Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phiên ngoại 4, Hồng Hỷ tận mắt nhìn thấy Quý An Hằng là như thế nào từng bước một ở hiện thế dừng chân. Từ một cái đối hiện thế hoàn toàn không biết gì cả thà cơ hồ có thể coi như là hai bàn tay trắng cổ. Nhân, chậm rãi thích ứng hiện thế sinh hoạt, cái này quá trình là thực vất vả, hắn không giống chính mình. Là cái du hồn, không cần cùng người câu thông, có thể không ăn không uống, cho nên cũng không cần riêng đi học hiện thế cái kia đồ vật. Hắn cũng không giống Lạc Hy, từ cổ chí kim vẫn luôn nhìn xã hội tiến hóa, có thể nói, Quý An Hằng là trực tiếp từ cổ nhân vượt đến hiện thế. Hắn muốn thử đi tiếp thu hiện đại người ăn mặc, muốn thử đi học tập những cái đó đồ điện chờ đồ vật sử dụng. Muốn đi học hiện thế một ít ở quy tắc, quan trọng nhất chính là, hắn đến phải có tiền, mới ra mộ thời điểm, Quý An Hằng đều là hiện thế cùng mộ qua lại chạy. Hồng Hỷ cũng vẫn luôn đi theo hắn qua lại chạy, không phải bởi vì khác, mà là hắn không trụ địa phương, ngay cả ăn, Quý An Hằng cũng không có. Ban đầu thời điểm, vẫn là Hồng Hỷ cho hắn dẫn đường làm hắn trong núi bắt gà rừng đào rau dại linh tinh nướng tới ăn. Thẳng đến sau lại, Quý An Hằng cứu một vị trung niên nhân, người nọ thanh toán Quý An Hằng một số tiền lúc sau còn thực nhân nghĩa giúp Quý An Hằng ở hiện thế. Lập đủ, đương nhiên, Quý An Hằng cũng không ngốc đến nói cho đối phương hắn là từ mộ ra tới. Hắn chỉ nói cho đối phương hắn đánh tiểu ẩn cư núi rừng. Rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, Quý An Hằng cũng là tại đây vị trung niên thương nhân dưới sự trợ giúp. Thuê đến phòng ở, tìm được thích hợp chính mình chức nghiệp, thiên sư, đáng tiếc chính là, hiện giờ thiên sư này một hàng đã kinh tế đình trệ. Quý An Hằng lại không có gì cao cấp khách nguyên, định giá thấp cố tình tiếp ủy thác thiếu tiền chính mình càng thiếu. Kiếm tới tiền, cũng liền miễn cưỡng có thể trả nổi thủy điện tiền thuê nhà cùng với ăn cơm money khi đó liền hắn. Thiêu cấp Hồng Hỷ hương nến tiền giấy đều đến tỉnh tới. Cũng may Hồng Hỷ cũng không cần cái gì tiền giấy, thứ đồ kia phòng trưng tại địa phủ mới khiến cho khai. Hồng Hỷ lại không đi xuống, tự nhiên không cần, một người một quỷ như vậy nhật tử qua phân biệt không nhiều lắm 2 tháng. Quý An Hằng mới ở vị kia thương nhân giới thiệu hạ. Nhận được một cái tương đối đại ủy thác, bang nhân rời mồ, thương nhân nói là hắn một vị sinh ý thượng đồng bọn. Trong nhà gần nhất không yên ổn, nói là mơ thấy tiền bối báo mộng muốn rời mồ. Lúc ấy Quý An Hằng còn không có làm ra cụ thể nghiệp vụ bằng giá biểu. Cho nên giá cả liền từ đối phương khai, đối phương liền nói đến thời điểm xem tình huống. Ít nhất sẽ cho 2 vạn, vì thế, Hồng Hỷ liền đi theo Quý An Hằng đi xem nhân ra phần mộ tổ tiên. Hắn đối người khác mộ vẫn là khá tò mò, bởi vì chưa thấy qua. Đương nhiên, chính hắn cái kia, còn có Quý An Hằng cái kia ngoại trừ. Hai người bọn họ mộ đều không tính bình thường người quy cách. Hắn cái kia mộ rõ ràng không tính là mộ, Quý An Hằng lại rõ ràng là cho quý tộc kiến giàn giáo. Chỉ là cuối cùng nằm đi vào lại chưa chắc là quý tộc. Cũng không có tương ứng vật bồi táng. Chỉ là ở khai kia tòa mộ lúc sau. Hắn cùng Quý An Hằng mới phát hiện này cũng không xem như bình thường 3 tánh mộ. Đối phương hẳn là đã từng là đã làm quan. Mà chủ nhân ra cũng chứng thực điểm này. Nói tổ tiên đã từng đã làm không nhỏ quan. Chỉ là lão tới gia đạo sa sút. Lúc này mới hàng cấp bậc cùng quy cách. Nếu không. Tổ tiên này mộ xa không nên loại này quy mô. Đối này, Hồng Hỷ vốn là không có nửa điểm hứng thú. Hắn khắp nơi phiêu đãng, chỉ nghĩ tìm xem việc vui. Nề hà này mộ quá sạch sẽ, cái gì đều không có. Vốn tưởng rằng hắn lại muốn nhàm chán xem Quý An Hằng nhảy đại thần. Lại không nghĩ lúc này Quý An Hằng thế nhưng phát hiện một khối không giống bình thường quan tài. Lại lúc sau. Quý An Hằng từ kia cụ quan tài cứu ra một con tiểu quỷ. Lớn lên thực vô hại trên thực tế cũng xác thật thực vô hại cái loại này. Nhìn đến cái này tiểu quỷ thời điểm, Hồng Hỷ là hơi có chút hận sắt không thành thép. Bởi vì, Này tiểu quỷ vừa thấy chính là bị sống sờ sờ đóng đinh ở quan nội. Thả quan tài trong ngoài đều thả đặc thù đồ vật ngăn chặn hắn hồn. Làm hắn không được đầu thai. Điểm này, nhưng thật ra cùng Hồng Hỷ tự thân trải qua có như vậy một tia tương tự. Hắn sở hận sắt không thành thép. Là này tiểu quỷ chết oan chết uổng lại bị áp chế nhiều năm như vậy. Thế nhưng chỉ có một chút oán khí, mà vô hận ý, đối mặt những cái đó hại người của hắn hậu đại. Hắn cũng nửa điểm không có tưởng trả thù tâm lý. Quý An Hằng nói làm hắn cùng chính mình trở về. Hắn thế nhưng cũng liền không nói hai lời đi theo đi rồi. Chính hắn là bởi vì kẻ thù sớm đã không biết tung tích. Hậu đại cũng là không chỗ có thể tìm ra, bởi vậy mới vô pháp báo thù huyết hận, nhưng này tiểu quỷ lại là có thù oán người ở phía trước còn nửa điểm không động thủ. Phi nói cái gì sai không kịp hậu nhân linh tinh, làm hắn cảm thấy buồn cười. Tiểu quỷ tên là Ngu Y, Quý An Hằng cảm thấy không hảo nhớ cũng không hảo viết. Liền cấp kêu thành Dư Một, tiểu quỷ đối này cũng không hề ý kiến. Còn nói cái gì vừa lúc mượn tên này bắt đầu tân quỷ sinh. Đối này, Hồng Hỷ buồn cười rất nhiều lại cảm thấy này tiểu quỷ rất là thiên chân. Tính tình này, sợ là bị người bán đều không tự giác. Tính, xem ở kia một chút tương tự trải qua phân thượng. Hắn liền chú ý điểm cái này tiểu quỷ đi, miễn cho ngày nào đó. Này tiểu quỷ bị người lừa đi rồi. Vì thế... Quý An Hằng tiểu gia biến thành một người nhị quỷ, lại sau lại, Quý An Hằng cứu trở về Trần Tông, cũng chính là A Tổng hồn phách, kỳ hội, A Tổng đã là lệ quỷ, liền phải hóa ma, kết quả chính là cấp Quý An Hằng áp xuống, vì thế, tiểu gia lại thành một người tam quỷ cùng nhau sinh sống. Sinh hoạt, cũng càng ngày càng như là sinh hoạt, bọn họ, cũng càng ngày càng như là người một nhà. Thẳng đến sau lại, Quý An Hằng vào giới giải trí, mà Lạc Hy cũng xuất hiện, bọn họ sinh hoạt, bị quấy rầy. Quý An Hằng vào giới giải trí về sau luôn là rất bận. Cực nhỏ có nhàn rỗi thời điểm money cho nên rất nhiều thời điểm. Liền thành bọn họ ba con quỷ tùy tiện bên ngoài kêu lên một dã quỷ. Một đạo đánh bài, đây là bọn họ vì tiêu khiển thời gian mà riêng học được. Có một ngày. Quý An Hằng trở về đột nhiên nói cho bọn họ, nói muốn ra xa nhà đi chụp phim truyền hình vẫn là gì. Hỏi bọn hắn muốn hay không một đạo qua đi, Hồng Hỷ bọn họ vừa lúc ở trong nhà ngốc đến nhàm chán. Vì thế liền theo qua đi, cũng là ở chỗ này, Hồng Hỷ gặp được Tiểu Mạn, cùng hắn cái kia bị quải đường muội lớn lên giống nhau như đúc nữ quỷ. Hắn tư tâm, đêm này trở thành đường muội truyền thế. Chỉ là bọn hắn đều mệnh không tốt, sau khi chết đều vẫn không được giải thoát. Ngày đó, tiễn đi Tiểu Mạn lúc sau, hắn trong lòng rất là hạ xuống, lạnh băng tận xương, từ mộ ra tới khi, nhìn đến Dư Một cái kia tiểu quỷ gấp đến đỏ mắt khuông vọt lại đây. Hắn mới chậm rãi cảm thấy trong lòng ấm lại, cũng là từ kia lúc sau, hắn ánh mắt càng ngày càng nhiều đặt ở Dư Một trên người. Đại khái là Dư Một có thể làm hắn hấp thu đến ấm áp đi. Liền giống như Quý An Hằng giống nhau. Bất đồng chính là Dư Một cùng hắn càng vì tương tự một ít. Cũng càng đơn giản một ít. Hắn đối Hồng Hỷ lo lắng cùng quan tâm. Vĩnh viễn là bãi ở mặt ngoài. Mà không giống Quý An Hằng. Luôn là trong lòng âm thầm đoán suy nghĩ. Lại không dám nói ra. Dường như nói ra hỏi ra tới. Sẽ thương đến hắn tâm dường như, a, hắn Hồng Hỷ khi nào như vậy yếu ớt, lại lúc sau, đã xảy ra rất nhiều sự tình, cùng cái kia ma vật đánh nhau khi, đang xem đến cái kia ma vật nhằm phía Dư Một hết sức. Hắn thế nhưng ở phản ứng lại đây phía trước một bước vì Dư Một chặn lại kia một kích. Cũng là kia một kích, đem hắn đưa về thân thể của mình, cũng may, phong ấn đã buông lỏng. Cuối cùng lại bị Quý An Hằng cùng Lạc Hy một đạo phá hủy. Hắn cũng liền thuận thế lấy về chính mình sở hữu lực lượng. Hồn phách hoàn chỉnh, lực lượng dư thừa cảm giác, thật sự quá mỹ diệu. Kia một khắc, hắn trong lòng tràn ngập không chỉ là này đó. Càng có nhiều năm bị áp chế kia chỗ phẫn hận, không cam lòng từ từ cảm xúc, này đó phức tạp cảm xúc, làm cho hắn lực lượng suýt nữa mất khống chế, nếu không có Dư Một chạy tới, hắn chỉ sợ sẽ tạm thời mất đi lý trí đi, khôi phục lý trí lúc sau, hắn trấn an Dư Một, lại thân thủ hủy diệt rồi thân thể của mình, a, một bộ vô dụng thể xác, đáng tiếc, nếu là năm đó cái kia si tâm vọng tưởng người còn ở thì tốt rồi. Thật muốn làm hắn nhìn chính mình nhất chấp nhất, muốn nhất đồ vật, triệt triệt để hóa thành cho tàn, làm hắn hoàn toàn tâm chết. Ở kia lúc sau, Quý An Hằng hoàn toàn khôi phục ký ức, cùng là khi chân chính ở bên nhau, mà bọn họ ba con quỷ, cũng đều có được từng người con rối thân thể. Ngày thường, đảo cũng có thể giống thường nhân giống nhau ra ngoài. Duy nhất đáng tiếc, chính là không thể ăn cơm, cũng không thể tiến hành XXO. Quý An Hằng hoàn toàn khôi phục ký ức lúc sau, Lạc Hy liền đề nghị hủy bỏ cái kia thần quái phát sóng trực tiếp. Đối này, Quý An Hằng lại kiềm giữ bất đồng cái nhìn, hắn cảm thấy vẫn là muốn tiếp tục đi xuống. Chỉ là phương hướng có thể không hề chỉ hạn định ở thần quái này một khối. Hơn nữa có thể mỗi tháng tiến hành một lần như vậy phát sóng trực tiếp. Đối này, Lạc Hy thái độ là thực không sao cả. Hắn ngay từ đầu làm cái này tiết mục mục đích chính là vì hỗ trợ Quý An Hằng đánh thức ký ức. Hiện tại sao, Quý An Hằng vẫn là tưởng làm nói. Cũng là có thể làm là Mani Quý An Hằng cái kia thiên sư WeChat công chúng hào cũng hủy bỏ. Cơ bản không hề lén tiếp ủy thác, bởi vì hắn hiện tại không thiếu tiền. Thẩm Thiền Thiền xảy ra chuyện bị cứu lúc sau, nàng mua bảo hiểm mẫu ra công ty bảo hiểm bồi nàng một số tiền. Nàng đều cho Quý An Hằng, Quý An Hằng không có cự tuyệt, dùng này số tiền thanh toán phòng ở đầu phó. Hắn đã sớm xem trọng một bộ phòng ở, hiện giờ có Thẩm Thiền Thiền này bút muộn tới cứu mạng phí. Hắn liền không cần cùng Lạc Hy mượn, hắn không nghĩ tới trụ đến Lạc Hy biệt thự đi, càng không nghĩ tới Lạc Hy danh nghĩa có bao nhiêu phòng ở. Hắn nếu nguyện ý, Lạc Hy khẳng định bỏ được đưa tiễn, chỉ là, Quý An Hằng rốt cuộc là cái đại lão gia, ăn cơm mềm loại này hành vi. Ở có năng lực dưới tình huống hắn vẫn là không vui là Mani bất quá. Hồng Hỉ mắt lạnh nhìn, lại cảm thấy Quý An Hằng này phòng ở mua tiện nghi. Hắn hỏi một chút A Tổng lại tra xét một chút, mới phát hiện căn hộ kia xác thật thị trường giới thấp rất nhiều. Nếu ấn thị trường giới nói, Quý An Hằng kia số tiền chỉ đủ 2/3 đầu phó. Đối này, Hồng Hỉ cùng A Tổng chỉ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười cười. Khẳng định là Lạc Hy trong lén lút động cái gì tay chân. Mới có thể như vậy xào tạp ở Quý An Hằng có thể trở ra khởi số lượng bán cho hắn. Bất quá, Quý An Hằng đại khái một chốc một lát là không thể tưởng được điểm này đi. Tính, tả hữu không phải Quý An Hằng có hại, bọn họ cũng mặc kệ này hai người tiểu tình tương đương thú. Đáng giá nhắc tới chính là, Quý An Hằng mua phòng ở không gian là rất đại, phòng lại chỉ có tam gian, Quý An Hằng cùng Lạc Hy một gian, Hồng Hỉ cùng Dư Một tự nhiên mà vậy một gian, đến nỗi A Tổng, tắc chính mình một gian, Hồng Hỉ cùng Dư từ lúc tới không có đối lẫn nhau biểu quá bạch. Nhưng bọn hắn lại là tự nhiên mà vậy thành một đôi. A Tổng sau lại cũng tìm cái bạn, là một cái có điểm khôi hài. Đáng yêu tiểu quỷ, chết thời điểm vừa mới vào đại học, cái kia tiểu quỷ trường một chương hoa hoa mặt, ngoan manh, còn khá tốt lừa, tỉ như, A Tổng lừa hắn nói Quý An Hằng thích nhất tiếp thu quỷ cúi chào. Vì thế này tiểu quỷ mỗi lần nhìn thấy Quý An Hằng đều sẽ chẳng ra cái gì cả cúi chào. Liền kém kêu một tiếng trưởng quan hảo, ngoặc kép, cũng chỉ có như vậy thiên chân hảo lừa lại có sức sống tiểu quỷ. Mới có thể làm A Tổng yên tâm cùng chi tướng kết giao đi. Hồng Hỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ Dư Một tiểu pipi, chụp không tỉnh, liền dứt khoát đem người ôm đến trên giường. Cái này con rối thân thể xác thật làm được khá tốt. Làn da xúc cảm đều giống thật sự giống nhau. Duy nhất khuyết điểm, đại khái chính là không có độ ấm đi. Tác giả có lời muốn nói. Tân hố cầu thu. giới giải trí tiểu manh văn máy tính điểm, di động điểm, sao sao chat, hết chương.